Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, tỷ như hiện tại, Tăng Thi lọt vào chiến hào, chúng nó sẽ không trước tiên phản ứng, từ chiến hào bên trong bò lên tới, sau đó lướt qua ô tô, bò lên trên lan can, đi ăn luôn bên trong nhân loại. Chúng nó chỉ biết đụng vào vách tường, dán vách tường hướng tả hữu di động, cho rằng chính mình chuyển qua này một bức tường là có thể ly chúng nó con mồi gần một ít. 191 chương từng phàm cho nên lọt vào chiến hào tang thi. Đó là càng đi càng xa, bởi vì mỗi cách một khoảng cách, công viên trên tường vây liền sẽ chạm một người. Cho nên càng đi càng xa tang thi. Ở chiến hào, đảo cũng không có mất đi mục tiêu. Đội ngũ dẫn đầu người cũng là thông minh phát hiện tang thi này một nhược điểm. Hắn tự công viên ngoại đảo một cái chiến hào. Này chiến hào cũng không phải vây quanh công viên một vòng tròn, mà là vòng công viên một vòng tròn sau. Ở chiến hào mấy cái phương hướng khai vài cái đi xuống thông đạo, làm chiến hào tang thi trực tiếp đi ra ngoài, đi tới cao điểm phía dưới. Cho nên chiến hào tang thi vĩnh viễn đều sẽ không lấp đầy. Bởi vì tang thi ngã vào chiến hào, chính mình chuyển nha chuyển, liền từ chiến hào đi ra ngoài, tới rồi ly công viên khá xa địa phương. Nhưng là bộ dáng này nói, suy xét đến tang thi thính giác càng ngày càng nhanh nhạy, ít có một bộ phận tang thi tựa hồ còn thức tỉnh rồi khứu giác, cho nên cái này công viên bên ngoài vây tang thi sẽ càng ngày càng nhiều. Đội ngũ dẫn đầu người vẫn là yêu cầu cảnh giới tuyến người trên, cần thiết đem tang thi giải quyết rất một ít. Thức tỉnh rồi khứu giác tang thi cũng không đơn thuần chỉ có khứu giác, tự nhiên cũng sẽ có thính giác, tự nhiên kia hành động năng lực cũng rất cao cấp. Chúng nó sẽ so chỉ có thính giác tang thi càng khó đối phó. Có khứu giác tang thi sẽ không như vậy ngốc, chính mình từ chiến hào đi ra ngoài. Chúng nó thậm chí có thể cô đơn tỏa định mỗ một người khí vị. Nếu là ly người này vị xa một ít, lại sẽ chính mình quay đầu trở về đi, phá hư toàn bộ tang thi đội ngũ kia đều nhịp hướng mỗ một phương hướng di động hài hòa. Cảnh giới tuyến người trên liền chuyên môn sát này đó quay đầu trở về đi tang thi. Này đó ở chiến hào bên cạnh sát tang thi người, nhìn kỹ, các đều là lực lượng hình dị năng giả. Bởi vậy có thể thấy được, này ở mặt thế thức tỉnh rồi lực lượng dị năng giả kỳ thật còn không ở số ít. Bọn họ sát tang thi cũng đơn giản, đều là đứng ở xe trên đỉnh, trong tay cầm một cây trường cột, cột thượng bó một cây đao. Thấy cái nào tang thi ở chiến hào đi tới đi lui không ra đi, liền dùng trường cột thượng đao hướng tang thi trên đầu mãnh chọc, trực tiếp cự ly ra ra tới giết chết này đó khứu giác tang thi. Đang lúc đại gia đang ở đâu vào đấy bảo hộ này nói cảnh giới tuyến khi, một chiếc xe bị đâm cho toàn bộ thân xe đều thay đổi hình dạng, từ tràn đầy tang thi góc đường vọt lại đây, mang theo lại một đợt tang thi theo ở phía sau. Cảnh giới tuyến thượng lực lượng dị năng giả nhóm tất cả đều thay đổi sắc mặt, há mồm tức giận mắng này chiếc giận tang thi lại đây xe. Đại gia trong tay động tác cũng không chậm, nhìn càng ngày càng nhiều tang thi ngã vào chiến hào, bọn họ cũng bắt đầu nhanh hơn sát tang thi tốc độ. Công viên đại môn là tiến vào công viên duy nhất một cái lộ, nơi này lực lượng dị năng giả cũng nhiều nhất. Bởi vì lão đại phân phó, ở mặt thế đại gia hẳn là đồng tâm hiệp lực, có thể cứu một cái người sống sót nên cứu, cho nên ở đại gia có thể ứng phó lại đây dưới tình huống, Vẫn là thế này, chiếc sông tới xe, rửa sạch một mảnh đất trống ra tới. Vì thế này chiếc bị đâm cho biến hình xe trực tiếp vọt tới đất trống thượng. Cửa xe mở ra, một người nam nhân ngã xuống xe, lẻ loi một mình vọt tới cảnh giới tuyến bên cạnh. Một bên hướng, một bên hô lớn, đại ca, ta đã trở về. Ta đã trở về, người này cũng không phải người khác, đúng là chi đội ngũ này lúc trước đi ra ngoài người, tên là Tường Phàm, cái kia ở trạm xăng dầu ký túc xá, phát hiện Bình Yên muốn chạy, vì thế thấp hô lên thanh, tưởng tự mình rối rắm vài người, bắt được Bình Yên một mình đi tiêu giao người. 192 chương Lôi Giang thấy Tường Phàm trở về. Đó là có người cười hắn, đứng ở xe đỉnh lôi kéo yết hầu hỏi, Tường Phàm, ngươi lúc trước không phải đi theo đội ngũ đi ra ngoài tìm xăng sao? Dù đâu, như thế nào liền ngươi một người đã trở lại? Tường Phàm không nói lời nào, một thân chật vật bò lên trên xe, từ hai chiếc xe phùng bò qua đi, tiến vào đến cảnh giới tuyến bên trong. Xả một người hỏi, đại ca đâu? Cái này Tường Phàm, lúc trước đi theo Thanh Long Nam cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm xăng đội ngũ. Vốn dĩ bọn họ qua mấy cái quảng trường, tìm được rồi chạm xăng dầu. Dù đã tất cả đều trang hảo, tùy thời đều có thể trở về. Nhưng dọc theo đường đi, Thanh Long Nam tìm được rồi ba cái nữ, còn sống. Một đội người quyết định ở bên ngoài sung sướng lại trở về. Hoặc là một cái tâm tình không tốt, liền dứt khoát không trở lại. Chính mình kéo đội ngũ ở tương thành tiêu giao sung sướng. Cũng lười đến lại chịu Lôi Giang quản chế. Chưa từng tưởng, liền bởi vì này một hai ngày kéo dài. Toàn bộ đội ngũ 20-30 nhiều người. Cơ hồ hơn phân nửa tất cả đều là lực lượng dị năng giả. Liền như vậy lục tục bị chết, chỉ còn lại có Tường Phàm một người đã trở lại. Việc này tuyệt đối sẽ dẫn tới lão đại tức giận. Hiện tại nhân tài khó được, kia kêu Lôi Giang lão đại cũng là chắp vá lung tung 20-30 nhiều người, làm Thanh Long Nam lãnh đi ra ngoài, xem như hoa vốn gốc đi tìm xe xăng. Kết quả liền như vậy, gấp lăn lộn không có. Tường Phàm một người trở về, như thế nào cùng Lôi Giang báo cáo kết quả công tác. Nhưng hắn một người, ở bên ngoài này quỷ mị quỷ quái trong thế giới, là tuyệt đối sống không nổi. Hắn lại không phải lực lượng dị năng giả. Cái gọi là lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, đúng là nói Tường Phàm lúc này tâm lý. Có người cất Tường Phàm chỉ phía sau công viên, nói một câu, đại ca ở Trà Trang, liền đi vội chính mình sự tình đi, đều là một đám ô hợp, đại gia cũng đều là từ các ngành các nghề hội tụ ở bên nhau. Không có gì thiệt tình chân tình, Tường Phàm một người trở về, cũng Tường Phàm một đội người trở về, đối bọn họ tới nói. Cũng không quá lớn bất đồng. Vì thế Tường Phàm thở sâu, định đói luống cuống thân mình, vội vã bò vào công viên thượng kia thạch phô đường nhỏ. Tới rồi Trà Trang, nhìn liếc mắt một cái này thanh thản ôn nhã hoàn cảnh, đi qua một cái thật dài hành lang. Hành lang bên cạnh là phòng, mỗi cái trong phòng đều ở một nữ nhân, có ở thấp giọng khóc thút thít, có ở hầu hạ nam nhân. Đây là nữ nhân, ở mặt thế chính xác sử dụng. Tuy rằng cũng có mấy người phụ nhân sẽ thức tỉnh lực lượng dị năng, nhưng kia lực lượng xa xa không bằng nam nhân đại. Đây đều là trải qua những người sống sót chính mắt chứng kiến. Một người nam nhân, một nữ nhân, ở cùng một ngày thức tỉnh lực lượng dị năng. Nhưng nữ nhân lực lượng chính là không bằng nam nhân đại. Đây là sự thật. Hơn nữa nữ nhân trời sinh nhu nhược, mặc dù thức tỉnh rồi lực lượng dị năng, cũng hiếm khi có dám đi ra ngoài sát tang thi. Lôi Giang là người tốt không sai, nhưng hắn cứu người trở về, đương nhiên cũng không phải vì liên lụy chế trở về dưỡng. Cho nên rất nhiều nữ nhân phải phát huy các nàng ở mặt thế chính xác giá trị. Sau đó từng phàm một gian gian đi tìm đi, tìm được rồi trà trang trung gian một cái tiểu đình tử. Này đình là nơi đây tối cao một chỗ phong cảnh, cũng coi như là toàn bộ tương thành tinh khu tương đối cao địa phương. Lôi Giang liền đứng ở trong đình, nhìn Lôi Giang bóng dáng, từng phàm nhẹ giọng gọi một câu, đại ca này Lôi Giang, trong tay chính bắt lấy một cái rất là chuyên nghiệp kính viễn vọng. Nhìn đình ngoại nơi xa tang thi đi hướng, nghe thấy từng phàm kêu hắn, liền buông xuống kính viễn vọng, quay đầu lại, vẻ mặt pha thân võ diện mạo. Nhíu mày nhìn từng phàm hự hự bò lên trên đình, Lôi Giang hỏi, như thế nào liền ngươi một người trở về? 193 chương có thể thao túng thổ địa, đại ca. Đại ca, chúng ta ở trên đường, gặp một nữ nhân, nàng sẽ dục sinh gạo cùng rau dưa. Thật sự, nữ nhân này sẽ dục sinh gạo cùng rau dưa hoa quả. Chúng ta chuẩn bị mang về tới, chính là nửa đường thượng bị một cái sẽ thả ra phi đao nam nhân cấp đoàn diệt. Từng phàm khóc lớn, vào đình hóng gió, quỳ gối trên mặt đất, bắt đầu thêm mắm thêm muối nói Bình Yên có bao nhiêu cỡ nào lợi hại. Ở Bình Yên trong tay, cà chua kết đầy thụ, tất cả mọi người đều ăn thật no. Sau đó một cái đặc biệt lợi hại nam nhân, ăn mặc mê màu quân trang, nhân tưởng độc chiếm Bình Yên, liền giết bọn họ mọi người. Đại gia đau khổ dung lực, cuối cùng chúng không địch lại quả, chỉ chừa từng phàm một cái người sống vội vàng chạy trở về. Còn lại người đều bị chiến luyện giết vân vân. Hắn chỉ khẩu không đề cập tới lúc trước Thanh Long Nam cùng bọn họ nói kế hoạch. Bọn họ có dị năng giả, có xăng, có nữ nhân, có vật tư, tương thành tận nhưng xưng vương xưng bá. Làm gì còn phải về cái này phá công viên, chịu Lôi Giang quản chế, sẽ dục sinh gạo rau dưa hoa quả. Lôi Giang hướng tới từng phàm đi rồi hai bước. Sáng người ánh sáng chung, hắn kéo một cái ghế, ân vị ở từng phàm phía trước, lại là nỉ non nói, sẽ thả bay đao nam nhân. Nói thật, ở như vậy một cái thế đạo, một cái có thể dục sinh gạo rau dưa cùng hoa quả, còn có thể làm hơn 20 cái đại nam nhân, ăn cà chua đều có thể ăn đến đại no, như vậy một loại năng lực. Liền có thể so với ở mạt thế phía trước, có người đạt được biến cát thành vàng dị năng, tưởng không gọi người động tâm đều khó. Mặc kệ cái này kêu từng phàm, lời nói có phải hay không có thủy phân, Bình Yên đã thành công khiến cho Lôi Giang chú ý. Hắn sau này chỉ đỉnh hóng gió ngoại, công viên mặt đông, hỏi. Ngươi biết lúc trước trạm xăng dầu phụ cận này mấy cái phố tang thi đều đi vây người nào sao? Nói lên Lôi Giang, hắn cũng là một dị năng giả, bất quá không phải lực lượng dị năng, nhưng hắn sở dĩ có thể lên làm nơi này mọi người lão đại, trừ bỏ bởi vì hắn dị năng không giống người thường ngoại, đại khái cũng là vì hắn so nơi này mọi người đều sẽ động não một ít. Hắn dị năng lại không thể dục sinh hoa quả rau dưa, mà là có thể thao túng thổ địa, thay đổi địa hình. Ở mặt thế phía trước, hắn là làm hồng thủy giám sát, sẽ xem địa lý, cũng có thể dựa vào một cái đỉnh lũ phỏng đoán thượng du hạ du địa hình biến hóa. Cho nên ở mặt thế lúc sau, hắn đem tang thi so sánh hồng thủy, thực dễ dàng từ tăng thi hướng đi thượng, phát giác nơi nào có người sống sót, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Không thể không nói hiện tại này thế đạo người, chỉ sợ cũng không cái gọi là hảo cùng hư. Lôi Giang cũng ngoạn nhi nữ nhân, nhưng hắn cũng cứu rất nhiều người. Ở chỗ này đại đa số người đều là Lôi Giang từ tang thi đôi cứu ra. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn cứ như vậy lãnh như vậy một chi đội ngũ ở tương thành tang thi thi triều chung, tránh đi mũi nhọn, cầu sinh dãy giụa. Đương nhiên, mắt thấy tang thi càng ngày càng cường, Lôi Giang cứ việc có vượt qua thử thách địa lý tri thức, có thể bằng bản thân chi lực đào cái chiến hào cấp tang thi thiết bẫy dập, nhưng cũng đến suy xét đến rất nhiều hiện thực vấn đề. Tỷ như, hắn nơi này người càng nhiều, đối tang thi hấp dẫn lại càng lớn, hơn nữa lực hấp dẫn sẽ càng lúc càng lớn, lại quá đến cái mấy ngày, sợ là toàn tương thành tang thi đều sẽ bôn hắn mà đến. Hắn lúc này mới thừa dịp còn có thể đi ra ngoài thời điểm, phái Thanh Long Nam cùng Từng Phàm lãnh người đi ra ngoài tìm xăng. Hắn tính toán rời đi tương thành, đi tang thi số lượng ít một ít ở nông thôn cầu sinh cơ. Kết quả xăng không tìm trở về, còn buông tha 20-30 tới cá nhân. 194 chương cơ hội thực mau tới lâm như thế nào nhiều như vậy cá nhân đi ra ngoài, cũng chỉ dư lại một người trở về. Lôi Giang thật sự là không nghĩ ra, này liền một cái sẽ thả bay đao nam nhân, như thế nào liền giết hắn nhiều như vậy lực lượng dị năng giả. Sẽ tiêu phi đao cũng là một loại dị năng sao? Hắn nghĩ này mà thế xuất hiện đủ loại, không cấm ngẩng đầu cười cười. Này thật đúng là đổi mới hắn kiến thức. Hắn, một cái có thể thao túng bùn đất thay đổi địa hình địa mạo người, một cái sẽ tiêu phi đao người, một cái có thể dục sinh gạo rau dưa hoa quả người, tương lai còn không biết hội kiến thức đến cái gì kỳ kỳ quái quái dị năng. Thế giới này thật là tràn ngập không biết cung thú vị tính. Căn cứ Lôi Giang giám sát, Thanh Long Nam cùng Từng Phàm đi ra ngoài tìm xăng kia mấy ngày, tang thi còn chưa tiến hóa đến tốt như vậy. Chỉ có một thiếu bộ phận tang thi đi theo bọn họ đi chạm xăng dầu. Đương nhiên cũng không quá hai ngày, tang thi liền bay nhanh tiến hóa tới rồi thành phiến hoạt động. Là cái gì ở thúc đẩy tang thi tiến hóa? Chúng nó tiến hóa trung điểm lại là cái gì? Này đó Lôi Giang không biết. Hắn chỉ biết là nhân loại chủng tộc tồn vong hết sức. Liền ở nay khi ở Từng Phàm tới công viên phía trước, mặt đông chạm xăng dầu phụ cận mấy cái phố, những cái đó tang thi tất cả đều ở hướng một phương hướng di động. Nhưng càng nhiều tang thi ở hướng công viên phương hướng tới, mà Từng Phàm tiến đến, lại kéo rất nhiều tang thi vây cung công viên. Trừ lần đó ra, mặt đông một cái đại hình ngầm siêu thị phụ cận, vẫn như cũ vây đổ một tảng lớn tang thi. Xem ra này siêu thị bên trong người sống sót, phía trước sợ là ở thành nội đua xe, bằng không sẽ không kinh động nhiều như vậy con phố khu tang thi đồng loạt xúm lại. Cái này, xem những cái đó tang thi tồn tại phương hướng, hẳn là vị kia di động kho lúa sở chạy vị trí. Từng Phàm không hiểu thấy thế nào thi trào lưu động phương hướng, hắn chỉ biết là dọc theo đường đi sở hữu tang thi đều ở vây đổ hắn. Hơn nữa hắn cũng mang theo rất nhiều tang thi tới cái này công viên. Đương nhiên Từng Phàm cũng chút nào không nghi ngờ. Này đó tang thi còn ở triệu hoán đồng bạn. Hết chương.